Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1489, Man Thiên Quá Hải. Yamamoto Ai lời nói xong, Diệp Trần vẫn là rất hài lòng. Người này ngược lại là rất tự giác. Hiện tại đều biết chủ động là bọn họ bày mưu tính kế. Phía tây thế giới bên kia là tình huống gì? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Nếu ngươi quen thuộc, vậy thì cho mọi người tới giới thiệu cặn kẽ giới thiệu đi. Không thành vấn đề. Yamamoto Ai một tiếng đáp ứng xuống. Thậm chí, còn có chút vui mừng. Bởi vì hắn có cơ hội hiện ra dưới mình năng lực. Cũng coi là có thể giúp Diệp Trần bận bịu. Cái này liền thuyết minh hắn là thuộc về có chút giá trị. Hiện đang tu hành gió càng ngày càng thịnh hành. Phía tây thế giới bên kia cũng là như vậy. Mà tu hành phương pháp căn bản cũng nắm ở tất cả gia tộc lớn hoàng nghị hội trên tay. Cho nên phía tây thế giới cao thủ đều tập trung ở hoàng thất. Gia tộc lớn cùng với nghị hội trên tay. Cơ bản cũng là thế chân vạc. Nổi danh nhất gia tộc lớn tộc trưởng chính là David và Davis. Mà nghị hội nghị trưởng chính là Weston công tước. Hoàng thất đại biểu chính là Windsor nữ vương. Vừa nói như vậy, Diệp Trần các người cũng chỉ tất cả đều rõ ràng. Bốn người nắm trong tay toàn bộ phía tây thế giới quyền hành. Người đi theo bốn người đều biết. Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Đều biết. Yamamoto Ai gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Lúc trước vì ứng đối TQ. Phía tây thế giới bên kia người chủ động liên lạc ta. Sau đó hết thảy bàn đối TQ động thủ. Bởi vì chúng ta phù tăng khoảng cách TQ tương đối gần. Liền do chúng ta gia chủ cần nhân viên. Bọn họ phụ trách trợ giúp. Hết thảy đến TQ đi. Nói tới chỗ này, Yamamoto Ai còn có chút ngượng ngùng đây. Diệp Trần khẽ gật đầu. Trầm tư một tí, Yamamoto Ai gặp Diệp Trần các người cũng không có trách cứ hắn. Trong lòng cũng liền hơi buông lỏng một tí. Chỉ cần Diệp Trần các người đều không chê bai. Vậy hắn vậy cũng không sao lo lắng. Nói một chút ngươi kế hoạch chứ. Diệp Trần suy tính xong. Nhìn Yamamoto Ai hỏi. Thật ra thì rất đơn giản. Chỉ cần thuộc hạ đem bốn người này cũng mời tới một chỗ đi. Sau đó chủ nhân ngài phụ trách đem bọn họ toàn bộ khống chế được. Vậy toàn bộ phía tây thế giới đều đưa không đáng để lo. Đều là chúng ta thuần dương tiên tông thiên hạ. Yamamoto Ai trực tiếp nói. Không có chút do dự nào. Kế hoạch rất đơn giản trực tiếp. Rất thô bạo. Nhưng hiệu quả. Có lẽ rất tốt. Phải. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Mặc dù đơn giản một chút. Nhưng giống như là ngươi mà nói. Khống chế được bốn người này chính là khống chế toàn bộ phía tây thế giới. Ngược lại cũng đủ hữu hiệu. Yamamoto Ai. Hiện tại liền xem tài năng của ngươi. Chỉ cần lần này phương án hành động không thành vấn đề. Có thể lấy được đã thành công. Vậy các ngươi phù tăng ở thuần dương tiên tông nội bộ địa vị đem cao hơn phía tây thế giới. Cho nên, liền xem ngươi biểu hiện. Lời này vừa ra, Yamamoto Ai lập tức rõ ràng. Cái này sẽ là phù tăng một lần duy nhất xoay mình cơ hội. Chỉ cần ở phù tăng phía dưới, còn có thể có phía tây thế giới đội sổ. Vậy hắn cái này phù tang đại biểu, cũng coi là phù tang làm một lần chuyện tốt. Xin chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định cố gắng, đem phía tây thế giới toàn bộ thu phục. Yamamoto Ai đứng nghiêm một cái, lớn tiếng nói, bộ dáng kia, giống như là đánh máu gà vậy sống động. Sau đó, Yamamoto Ai mang Yamamoto cao thủ của gia tộc, đi trước một bước. Mà Diệp Trần các người chính là mang Trần Đông Lai cùng số ít cao thủ. Vậy hướng phía tây thế giới đi. Chỉ bất quá so Yamamoto Ai hơi chậm một bước. Dẫu sao, còn muốn chừa lại đầy đủ thời gian cho Yamamoto Ai đi liên lạc vậy bốn cái cao cấp nhân vật lớn. Cái này phía tây thế giới biến hóa cũng không nhỏ à. Đi ở phía tây thế giới trên đường phố. Nhìn bên ngoài nhà cửa và đám người. Tiết Thanh thuận miệng nói. Ngươi tới qua nơi này sao? Tử Quỳnh tò mò hỏi. Đã tới. Tiết Thanh gật đầu một cái. Nói. Ban đầu vì cứu đại sư huynh. Ta ở bên này lâu quá một trận. Thời điểm đó phía Tây thế giới còn lộ vẻ được tương đối cũ kỹ. Hiện ở đã nhiều năm như vậy, đều đã tu sửa mới tinh. Người tu hành vậy càng ngày càng nhiều. Ngươi xem, bên kia còn có một cái xuất khiếu kỳ cao thủ đâu. Theo tay nàng chỉ đi qua, đúng là không hề thiếu người tu hành. Trong đó không thiếu một số cao thủ. Có nguyên anh kỳ, cũng có xuất khiếu kỳ. Thậm chí, còn có một hai phân thần kỳ đại năng. Đây đối với khởi bước trễ phía Tây thế giới mà nói, đã là rất lớn tiến bộ. Chúng ta địa phương muốn đi ở đâu? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút đem phía Tây thế giới chuyện bên này toàn bộ kết thúc. Sau đó liền có thể sớm chút lên đường. Đi trước đại lục thiên huyền. Đem đất tim năng lượng cho cướp đoạt trở lại. Như vậy là có thể có cơ hội đem tiểu mộng cấp cứu tỉnh. Dĩ nhiên là chẳng muốn ở loại chuyện nhỏ này trên lãng phí thời gian. Ở phía trước, Tiết Thanh nhìn một cái điểm, trực tiếp nói, chúng ta đi qua đi. Nói xong, mang Diệp Trần cùng mười mấy người, rất nhanh liền đến một tòa lầu cao bên ngoài. Nơi này là nghị viện cao ốc. Ngày hôm nay, toàn bộ phía Tây thế giới bốn cái đại lão tề tụ một đường. Cho nên bên ngoài canh giữ thì càng thêm nghiêm khắc. Cơ hồ bên ngoài ba trong phạm vi trăm thước, cũng đã là phòng bị nghiêm ngặt trạng thái. Người bình thường căn bản là không có biện pháp đến gần. Đứng lại, Diệp Trần các người mới vừa đi gần, liền bị người cản lại. Mấy cái xuất khiếu kỳ canh phòng nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Trần các người nhìn. Này, Trần Đông Lai đột nhiên kêu một tiếng. Mấy người lính gác lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đông Lai. Cái này vừa thấy, bọn họ ánh mắt liền sâu hõm vào. Vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Đông Lai nhìn. Có thể nhìn một chút, cả người giống như là mơ hồ như nhau. Đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích. Chúng ta đi, Trần Đông Lai nói thẳng một câu. Mang Diệp Trần các người tiến quân thần tốc thẳng vào. Lại cũng không có một người thủ vệ ngăn bọn họ. Trần Sư Huynh, người một chiêu này man thiên quá hải. Thật là lợi hại à. Tiết Thanh cười khẽ một tiếng. Trực tiếp nói, cái này có gì lợi hại. Bọn họ bất quá xuất khiếu kỳ tu vi mà thôi. Cái này gọi là hàng duy đả kích. Trần Đông Lai cười ha ha một tiếng. Nói, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là sớm chút giải quyết phía Tây thế giới. Xem loại phương pháp này ngược lại là thực dụng nhất. Nói xong, mấy người đã đi vào cao ốc trung tâm vị trí. Các vị, ngày hôm nay, ta muốn cho mọi người dẫn gặp mấy vị đặc thù bằng hữu. Mới vừa đi tới trung tâm địa phương, liền nghe Yamamoto Ai vậy thanh âm quen thuộc, bởi vì hắn đã tiếp nhận được liền Diệp Trần đám người đã đến tín hiệu. Ngươi có ý gì? Yamamoto Ai, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì manh mối? Hôm nay là chúng ta tới giữa tư nhân đại hội, ngươi làm sao có thể mang những người khác đi vào? Rất nhanh, trong phòng này thay nhau vang lên, tất cả loại tiếng chỉ trích âm. Tất cả đều là đang chỉ trích Yamamoto Ai. Dẫu sao, Yamamoto Ai trước có thể nói hết rồi. Ngày hôm nay chàng này đại hội là phía Tây thế giới và Phù Tăng hai phe thế lực. Hiện tại ngược lại tốt, lại vẫn tìm bên ngoài người tới. Dĩ nhiên là đưa tới bọn họ bất mãn. Các vị, ngày hôm nay ta mời tới mấy anh bạn tương đối đặc thù. Bọn họ đem quyết định toàn bộ phía Tây thế giới tương lai. Yamamoto Ai lớn tiếng nói, lời nói bên trong đều là tự tin và cuồng ngông. Vung tay lên, cửa mở ra, Diệp Trần các người trực tiếp đi vào. Người Hoa tiêu chuẩn gương mặt lập tức liền xuất hiện ở mấy cái phía Tây người nắm quyền trong mắt. Gặp quỷ, bọn họ là người ti kiêu. Người rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Tại sao phải ở chỗ này thả người ti kiêu đi vào? Đáng chết! Đáng chết, người Phù Tang lừa chúng ta. Mấy cái phía Tây thế giới các đại lão rối rít tức giận trách cứ đứng lên. Lời nói bên trong đều là sóng khí và bất mãn, có chút rất nhiều bất mãn và ý kiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.